người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 337, chúng ta muốn vì ba ba làm bánh sinh nhật tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo, nhị bảo cũng vì đệ đệ, cắt một phần bánh kem, bởi vì cha mẹ nói qua, đệ đệ không thể ăn quá nhiều, cho nên bọn họ chỉ cắt rất nhỏ một phần. Đại bảo, nhị bảo trước chính mình nếm thử một miếng, phát hiện vị đạo còn có thể, tuy nhiên so ra kém ba ba làm bánh kem, mỹ vị như vậy, nhưng là đã rất tốt, bọn họ vẫn là tương đối hài lòng. Chờ nếm thử một miếng về sau, hai cái tiểu gia hỏa, bưng tiểu phần bánh kem, đi tới đệ đệ trước mặt. Đệ đệ, ca ca cho ngươi ăn bánh kem, có được hay không? Đại bảo trước một bước nói ra, ea, đại bảo cầm lấy cái môi, làm một chút bánh kem tại cái môi phía trên, đưa tới đệ đệ trước miệng. Đến, đệ đệ a. Tam bảo nhìn lấy trước miệng cái môi, sau đó một miệng đem cái môi ngậm lấy, đem cái môi phía trên bánh kem ăn vào trong miệng. Đệ đệ thế nào, có ăn ngon hay không nha? Nhìn đến đệ đệ ăn hắn làm bánh kem, đại bảo tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy đệ đệ. Có thể Tam Bảo hiện tại còn không thể nói chuyện, không nói được ăn ngon, cũng không nói được không thể ăn. Chỉ có thể ia đáp trả ca ca. Đại Bảo nhìn đệ đệ dáng vẻ, khẳng định thật là tốt ăn ư, Dương Tử Di ở một bên, vì Tam Bảo nói một câu. Tuy nhiên đệ đệ không nói, nhưng là từ đệ đệ trên mặt biểu lộ đến xem, cùng mụ mụ nói lời, Đại Bảo hài lòng nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn cho ăn đệ đệ ăn bánh kem. Nhị bảo gặp ca ca cho ăn đệ đệ ăn bánh kem, cũng liền vội mở miệng, cầm lấy cái môi, làm một chút bánh kem đang đi học người ca ca bộ dáng, đốt đệ đệ. Tam bảo hé miệng, đem tỉ tỉ đưa qua đến cái môi phía trên bánh kem, ăn vào trong miệng. Ea, hì hì, nhị bảo rất vui vẻ. Mọi người cũng nếm, đại bảo, nhị bảo làm bánh kem, vị đạo xác thực còn có thể. Vài ngày sau, tới gần Lâm Hiên sinh nhật, mụ. Hôm nay ngươi cùng ba ba, có thể hay không đi ra ngoài chơi nha? Quảng cáo, nhị bảo đi vào mụ mụ bên người, tựa ở mụ mụ trong ngực nhỏ giọng nói. Bảo bối, để ba ba cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi. Các ngươi không đi sao? Không đi, chúng ta phải ở nhà cho ba ba làm bánh kem, nếu như bị ba ba nhìn thấy, ba ba cũng biết rồi. Cho nên chúng ta muốn giữ bí mật, cái kia mụ mụ cùng ba ba đi ra, người nào cùng các ngươi làm bánh kem nha? Ngô, có nãi nãi cùng bà ngoại có thể bồi bảo bảo. Chỉ cần không cho ba ba biết liền tốt, nhị bảo nghĩ, nãi thanh nãi khí nói. Vậy nếu là mụ mụ không đáp ứng ni, không cùng ba ba đi ra ngoài chơi đâu. Ngô, mụ mụ có được hay không vậy, mang ba ba đi ra ngoài chơi nha. Nhị bảo nhãn châu xoay động tại mụ mụ trong ngực làm nũng nói. Nhìn lấy nữ nhi đang làm nũng, Dương Tử Di nhấp một chút miệng, vuốt ve một chút đầu nhỏ của nàng ôn nhu nói. Tốt bảo bối, mụ mụ cùng ba ba đi ra ngoài chơi. Bất quá các ngươi ở nhà lời nói, nhất định muốn chú ý an toàn, lò nướng những cái kia, không thể chính mình đi động, muốn để nãi nãi, bà ngoại các nàng giúp đỡ, biết không? Mụ mụ chúng ta biết rồi, nghe thấy mụ mụ đồ vật nhị bảo chăm chú nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt mụ mụ đi tìm ba ba, mang ba ba đi ra ngoài chơi, chờ giữa trưa mới trở về. Tốt đi, mụ mụ, nhị bảo gật đầu tại mụ mụ trên gương mặt hôn một cái. Dương Tử Di đem nhị bảo thả ở trên ghế salon, liền đi tìm Lâm Hiên. Lão công, hôm nay chúng ta ra đi vòng a, đi ra ngoài. Đúng thế, ta muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được đi, ta đi hỏi một chút đại bảo, nhị bảo, bọn họ có muốn cùng đi hay không? Đại bảo, nhị bảo bọn họ không đi. Dương Tử Di vội vàng lắc đầu, nói ra. Đại bảo, nhị bảo bọn họ không đi. Vậy chúng ta mang Tam Bảo đi ra ngoài đi. Lâm Hiên trong lòng có chút nghi hoặc, bình thường bọn họ muốn ra cửa trên cơ bản đại bảo, nhị bảo đều sẽ cùng theo một lúc đi. Làm sao lần này không cùng bọn hắn cùng nhau? Bất quá đại bảo, nhị bảo không muốn đi ra ngoài, vậy liền mang Tam Bảo ra ngoài dạo chơi. Bất quá trước khi đi còn phải hỏi một chút đại bảo, nhị bảo. Bảo bối, cha mẹ muốn ra cửa, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ba, chúng ta không đi. Đại bảo lắc đầu, bọn họ hôm nay, muốn cho ba ba chuẩn bị làm bánh kem, là sẽ không ra cửa. Cái kia ba ba thì cùng mụ mụ, còn có đệ đệ cùng ra ngoài rủi á, các ngươi muốn ăn cái gì, cho ba ba nói, ba ba. Đợi lát nữa mang về. Ngô, ba ba, bảo bảo không cần, ba ba, mụ mụ các ngươi mau ra cửa đi. Đại bảo, nhị bảo lắc đầu thúc giục nói. Ngày, vậy được rồi, chúng ta ra cửa. Tam bảo, chúng ta đi, ca ca thì các nàng không ra khỏi cửa, cha mẹ mang ngươi ra ngoài. Ea, đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy cha mẹ, mang theo đệ đệ ra cửa, một lát sau, cái này mới đi đến nãi nãi, bà ngoại bên này. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, bảo bảo muốn nói với các ngươi sự tình. Bất quá các ngươi muốn giữ bí mật ừ, sự tình gì nha, thần bí như vậy. Đường Du Mẫn nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, một mặt dáng vẻ thần bí, mỉm cười. Bà ngoại, các ngươi đáp ứng trước, không phải vậy bảo bảo không nói. Đối với việc này, đại bảo, nhị bảo lộ ra 10 phần nghiêm túc. Tốt tốt, chúng ta đáp ứng bảo bảo, sẽ không nói ra đi. Ừm ân, quảng cáo, ngày mai là ba ba sinh nhật, chúng ta muốn cho ba ba làm bánh kem, cho ba ba một kinh hỉ đây. Dương Chi Hủy bọn người, nghe thấy lời này, nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng là chuyện gì thần bí như vậy nha. Không nghĩ tới các bảo bảo nhớ đến ba ba sinh nhật, còn định cho ba ba làm bánh kem. Có phần này tâm, là thật rất tốt. Tin tưởng Tiểu Hiên nhìn đến đại bảo, nhị bảo bánh kem về sau, nhất định sẽ rất cảm động đi. Chỗ lấy các ngươi vừa mới, để mụ mụ mang ba ba đi ra ngoài chơi, cũng là muốn cho ba ba làm bánh kem à. Dương Chi Hủy lúc này thời điểm, nhớ tới vừa dưới, nhị bảo thần thần bí bí cho Dương Tử Di nói thì thầm, cần phải chính là nguyên nhân này đi. Ừm à, nãi nãi, là như vậy ừ, vậy các ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu đâu? Cha mẹ đã ra cửa, chúng ta muốn hiện tại liền bắt đầu, bất quá cần nãi nãi cùng bà ngoại giúp đỡ. Nãi nãi, bà ngoại, các ngươi sẽ giúp bảo bảo sao? Đương nhiên về nha, chúng ta thế nhưng là bà nội của ngươi cùng bà ngoại nha, các ngươi cũng là bảo bối của chúng ta đây. Đối với tiểu tôn tôn thỉnh cầu, các nàng làm sao lại không đồng ý đâu. Hì hì, tạ ơn nãi nãi, cảm ơn bà ngoại. Ha ha, không cần cảm ơn, vậy chúng ta đi nhà bếp chuẩn bị bắt đầu đi, không phải vậy. Đợi lát nữa, ba ba trở lại, sẽ không tốt. Ừm ân, nãi nãi, các ngươi không thể cho ba ba nói ừ, chúng ta đã đáp ứng bảo bảo nha, chắc chắn sẽ không cho ba của các ngươi nói. Đã đáp ứng hài tử sự tình, bọn họ làm sao có thể sẽ đổi ý, thân là người nhà tự nhiên muốn nói ra làm đến. Đây cũng là cho các bảo bảo rất tốt giáo dục, nếu như đại nhân nói sự tình, đều làm không được thì tính sao đi giáo dục hài tử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Du Mẫn, Dương Chi Hủy hai người, đứng người lên, mang theo đại bảo, nhị bảo cùng đi tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu vì làm bánh kem mà chuẩn bị. Cách chương.